Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, tự chuốc nhục nhã. A, nghe được Trương Tiết Mai lão sư nói như vậy, Đồng Uyển Thanh trong lòng cũng là một nắm chặt. Trước đó bởi vì phát hiện trước ngực vết cắn, mà lại Lâm Diệp cùng Phương lão sư chuẩn bị tiết mục, Đồng Uyển Thanh mới dốc lòng cầu học trường học bên kia xin từ bỏ chính mình ba lê múa đơn tiết mục. Thế nhưng hiện tại, trường học bên này liền thiếu một cái vũ đạo loại tiết mục. Muốn hướng về mình cứu cấp, đến cùng có nên hay không cứu chàng đâu. Đồng Uyển Thanh đồng học, người cũng không cần do dự. Người múa ba lê biểu diễn, trước đó chúng ta quản ủy hội lão sư đều nhìn qua. Rất không tệ. Không có chút nào so với cái kia chuyên nghiệp vũ giả kém. Quyết định như vậy, có được hay không? Trương Tiết Mai lão sư, lại là không có cho Đồng Uyển Thanh quá nhiều cân nhắc thời gian. Cứ như vậy bất đắc dĩ. Cái kia, tốt, tốt à, ta bây giờ trở về nhà sửa sang một chút biểu diễn trang phục. Sau đó liền đến tập luyện. Một mặt là Trương Tiết Mai lão sư bên này đẩy một cái. Một phương diện khác. Kỳ thật Đồng Uyển Thanh chính mình cũng muốn ở trường khánh tiệc tối trên võ đài biểu hiện ra tốt. Nhất chính mình tới, đã tĩnh gì đều có thể không e ngại người khác làm ánh mắt. Nhìn thẳng vào vết sẹo trên mặt, ta vừa vì cái gì không thể thản nhiên một chút đâu. Quyết định về sau, Đồng Uyển Thanh liền lập tức trở về nhà đi lấy nhảy múa ba lê trang phục. Mà Đồng Uyển Thanh vừa đi không lâu, một cỗ màu đen Audi liền chậm rãi tiến vào Kiến An một trung, đi thẳng đến sân khấu phụ cận mới dừng lại. Trương Khắc Lực vừa xuống xe, liền hướng về sân khấu phía sau Hồ Khả Phỉ bước nhanh đi qua. Khuôn mặt tươi cười nghênh nhân đưa tay nói: "Khả Phỉ học tỷ, thật là đúng dịp a. Người cũng tới sớm như thế. Quả nhiên là kính nghiệp a." Nhưng mà, Hồ Khả Phỉ hiện tại cũng không rảnh rỗi phản ứng đến hắn. Thậm chí ngay cả tay đều không nắm một chút, chẳng qua là lễ phép tính chất gật gật đầu nói: "Ừm, cứ như vậy." Trương Khắc Lực đành phải hết sức khó xử thu hồi tay của mình, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định lôi kéo làm quen nói: "Ta nghe nói Khả Phỉ học tỷ lần này diễn xuất ca khúc là ta trường học cũ, nếu không chúng ta lâm thời phối hợp một chút, biến thành nam nữ hát đối thế nào? Ta nghĩ hai chúng ta đều là đại biểu cho một trung tại ngành giải trí phát triển. Nếu như hát đối, hiệu quả hẳn là sẽ vô cùng. Thật xin lỗi, Trương học đệ, ta không có cùng người hát đối thói quen. Không có ý tứ, lại để cho một chút. Ta cảm thấy có chút buồn bực. Muốn tới trường học bên trong đi chung quanh một chút." Chấm ngoặc kép, đối với Trương Khắc Lực lời nói, Hồ Khả Phỉ là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Khoát khoát tay, liền đi qua: "Khả Phỉ học tỷ, muốn đi chung quanh một chút, ta cũng có thể cùng ngươi." Chấm ngoặc kép, Trương Khắc Lực lại còn không hết hy vọng, giống khối thuốc cao da chó đồng dạng dính đi lên, nhưng lại bị Hồ Khả Phỉ người đại diện Đào tỷ cho cản lại. Vừa cười vừa nói: "Khắc Lực nha, ngươi tiết mục không phải là đều còn không có tập luyện à? Nhanh đi đi. Nhà chúng ta Khả Phỉ đến thời điểm đụng tới tai nạn xe cộ, cho nên tâm tình không tốt lắm." "Tai nạn xe cộ, vậy ta càng phải thật tốt đi trấn an một chút Khả Phỉ học tỷ." Trương Khắc Lực còn nói thêm: "Vẫn là cũng được a." "Khắc Lực, Đào tỷ biết rõ ngươi là tâm tư gì. Bất quá, ngươi già còn chưa đủ tư cách, muốn cùng Khả Phỉ truyền chuyện xấu, có phải hay không quá non một chút đâu. Chúng ta Khả Phỉ về sau là muốn xung kích ngành giải trí thiên hậu. Công ty là cấm chỉ để cho nàng cùng một chút tiểu minh tinh có chuyện xấu." Gặp Trương Khắc Lực không nghe khuyên bảo, Đào tỷ dứt khoát liền đem lời nói cho làm rõ. Cái này khiến Trương Khắc Lực cảm thấy mình rất mất mặt. Hắn dù sao cũng là tại ngành giải trí bộc lộ tài năng, xem như so sánh được người yêu mến tân tú hip hop ca sĩ. Fan hâm mộ không nói nhiều, nhưng cũng coi là chuẩn hàng hai nhân khí. Nhưng tại Hồ Khả Phỉ cái này bốn tiểu hoa đán đứng đầu trước mặt, lại là như thế không có tôn nghiêm. Thối nữ biểu tử, vênh váo cái gì? Một ngày nào đó, ta Trương Khắc Lực biết trèo lên đỉnh ngành giải trí. Đến lúc đó, đến phiên các ngươi trông mong tới cọ sự nổi tiếng của ta cùng chuyện xấu. Chấm ngoặc kép, thở phì phò Trương Khắc Lực thẳng dậm chân. Hắn người đại diện Tống Cát lại là ở một bên an ủi. Khắc Lực, nhớ kỹ hôm nay Nhục Nhã. Còn nhiều thời gian, chờ sau này ngươi nhân khí đi lên. Chưa chắc không có cơ hội báo thù. Tại Hồ Khả Phỉ bên này chịu đau khổ Trương Khắc Lực. Về sau ngược lại là không tiếp tục tự chuốc Nhục Nhã. Dù sao Hồ Khả Phỉ tại vòng tròn bên trong cao ngạo lạnh lùng ngạo mạn cũng là mọi người đều biết. Đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì một cái nam minh tinh cùng nàng từng có một tia chuyện xấu. Lên đài, Trương Khắc Lực biểu diễn chính mình thành danh khúc Ít Năm Thanh Xuân Hảo Làm Bạn. Cũng coi là truyền sướng độ tương đối cao sân trường hip hop gió ca khúc. Chờ hắn mồ hôi đầm đìa từ trên võ đài hạ xuống về sau. Liền hối hận sớm như vậy đuổi tới Kiến An thành phố tới. Tại Hồ Khả Phỉ trước mặt tự chuốc Nhục Nhã không nói. Thời tiết này còn như thế nóng. Sân khấu vẫn là lộ thiên. Ngay cả VIP phòng nghỉ điều hòa không khí đều không có. Ngồi ở một bên, uống vào nước khoáng. Hùng hùng hổ hổ Trương Khắc Lực, chính hối hận không có lưu tại Rong Thành chơi đùa thời điểm. Đột nhiên trên võ đài âm nhạc một đồi, biến thành Thiên Nga Hồ Múa Ba Lê, bối cảnh âm nhạc. Ngay sau đó, trên võ đài, một cái màu trắng tinh linh, nhảy lên, Đồng Uyển Thanh một bộ tiểu Thiên Nga màu trắng múa ba lê váy. Ngẩng đầu, cao ngạo mà tự tin tại trên võ đài đi theo âm nhạc nhịp nhảy lên. Thiên Nga Hồ Múa đơn, lại dường như toàn bộ thế giới đều đang cấp nàng bạn nhảy. Hóa nhàn nhạt trang Đồng Uyển Thanh, thanh thuần ở trong hơi có vẻ thẹn thùng, nhảy lên xoay tròn ở giữa. Dường như thật là cái kia từ trên trời bay rơi xuống Bạch Thiên Nga. Cô bé này là ai? Như thế chính điểm, Trương Khắc Lực lúc này liền nhìn ngốc. Nàng không nghĩ tới tại Kiến An một chung còn có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ hài. Ta xem một chút vừa vặn tiết mục tổ cho ta nhất tiết mục mới biểu. Cái này tựa như là vừa thêm tiết mục. Thiên Nga Hồ Múa đơn. Người biểu diễn là Đồng Uyển Thanh. Người biết a Khắc Lực. Cô bé này rất tuyệt a. Tự thân tư chất không tệ. Nếu như tiến vào ngành giải trí phát triển. Hẳn là sẽ rất có tiền đồ. Thậm chí không thể so với Hồ Khả Phỉ kém a. Nhìn một chút tiết mục đơn. Người đại diện Tống Cát nói ra, Đồng Uyển Thanh, ta giống như có chút ấn tượng, là ta vào cấp 3 năm đó, cao nhất vừa mới tiến tới giáo hoa, lúc đó ta vội vàng nghệ thi, cơ hồ không có trong trường học, cho nên chưa thấy qua nàng, thế nhưng, lại là có nghe thấy, vốn cho rằng nàng chẳng qua là một cái hơi có tư sắc tiểu gia bích ngọc, không nghĩ tới lại như thế chính điểm, chấm ngoặc kép. Trương Khắc Lực đều có chút nhìn ngốc, dù là hắn 2 năm này trà trộn ngành giải trí, cũng tiếp xúc qua rất nhiều mỹ nữ đại minh tinh. Thế nhưng những cái kia đại bộ phận là dựa vào trang điểm và sửa mặt. Nơi đó có Đồng Uyển Thanh như thế có linh khí. Mà một bên khác, Hồ Khả Phỉ cùng nàng người đại diện Đào Tỷ, cũng đồng dạng bị Đồng Uyển Thanh cái này một khúc Thiên Nga Hồ Múa đơn cho kinh diễm đến. À... Không nghĩ tới chúng ta một chung còn có như thế có linh tính nữ hài. Lúc đầu Thiên Nga Hồ là bầy múa. Thế nhưng, nàng một người đứng ở chỗ nào nhảy, liền đã khiến người ta cảm thấy bên cạnh không cần bất luận kẻ nào vật làm nền. Chấm ngoặc kép, Hồ Khả Phỉ rất là kinh ngạc, nheo mắt lại nhìn kỹ một chút, vừa gật đầu nói, còn có, Đào Tỷ ngươi nhìn, trước ngực nàng cái kia 2 đóa tiểu hồng hoa cũng là rất độc đáo. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, Đồng Uyển Thanh mặc vào múa ba lê trang phục về sau. Rất khéo léo nghĩ biện pháp, tại 2 bên trước ngực đều đựng một đóa tiểu hồng hoa. Trên cơ bản liền có thể đem cái kia khó coi, vết cắn, cho miễn cưỡng che khuất. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. http